Chương 889, Lưỡng Đại Thần Giai Ma Thú. Đúng dạng này huyết hải thâm cửu, há có thể không báo vệ thịnh phảng phất bị Lâm Phong lời nói cảm nhiễm, lập tức huyết dịch khắp người sôi trào, giống to. Rất tốt. Lâm Phong hướng về phía vệ thịnh tiếu tiếu, nói ra. Đi thôi, dùng thời gian ngắn nhất và đầu kia ma thú cấp chi nở thành lập an ý quan hệ. Ta đi xem một cái người khác thế nào. Vâng, Lâm Cục trưởng. Vệ thịnh lớn tiếng nói. Hắn nhanh chân mở rộng bước chân hướng phía đầu kia ma thú cấp chi nở đi đến, trong ánh mắt bắn ra kích động cùng hưng phấn quan mang. Tiêu Diễn bất quá là một cái A cấp bậc dị năng giả, thực lực tại phía xa hắn phía dưới, thế nhưng là một khi và dưới chân ma thú liên thủ, lại có thể cùng hắn quyết nhất tử chiến, điều này thực là rung động hắn thần kinh. Nếu như hắn đạt được đầu kia ma thú cấp chi nở tán thành, giữa hai bên mật thiết phối hợp, lại đều sẽ có được đáng sợ đến bực nào thực lực đâu, có phải là thật hay không như Dừng Phong nói, có thể chính diện đối chiến trong truyền thuyết cấp SS cường giả. Vệ thịnh một trái tim phanh phanh phanh nhảy lên kịch liệt, đã là kích động lại là hưng phấn. Phệ đúng lúc này, đầu kia ma thú cấp chi nở ngóc đầu lên phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Trong chốc lát, phương viên 500 mét bên trong, cắt bay đá chạy, bụi mù đầy trời, đây chính là cường đại ma thú cấp chi nở. Tuy nhiên và cấp S dị năng giả thuộc về đồng giai, nhưng bởi vì không gì sánh kịp thân thể cường hãn lực lượng, đủ để cho thực lực xa xa áp đảo nhân loại đồng giai cường giả phía trên. Ngươi tốt, ta tên là Vệ Thịnh, ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Vệ Thịnh cố nén trong nội tâm kích động hưng phấn, đi đến đầu kia ma thú cấp chi nở phụ cận, lớn tiếng nói. Từ nay về sau, ta muốn cùng ngươi kể vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Phệ ma thú cấp chi nở đã có được có thể sánh ngang nhân loại trí tuệ, cũng có thể nghe hiểu Vệ Thịnh lời nói. Nhưng là, làm một đầu ma thú cấp chi nở, cùng nội tâm là cực kỳ cao ngạo tự đại, bình thường người căn bản là không có cách đạt được nó tán thành. Cùng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, đồng nhiên đập động cánh khổng lồ, phóng lên tận trời. Giống đúng lúc này, võ diễm chợt phát ra hét dài một tiếng. Hắn đang cảnh cáo đầu kia ma thú cấp chi nở, không cần làm được quá phận. Phệ đầu kia ma thú cấp chi nở nghe được Vương Khiếu âm thanh, lập tức không tự chủ được toàn thân run rẩy một chút. Cùng tâm vạn phần không muốn, lại cũng không có biện pháp gì. Cùng không thể không đem tốc độ chậm lại, chờ đợi Vệ Thịnh đuổi theo. Vệ Thịnh, còn không mau đuổi theo. Lâm Phong hướng về phía ngẩn người chân tay luôn cuống Vệ Thịnh quát. Đa tạ Lâm Cục trưởng, đa tạ võ diễm tiền bối. Cho đến lúc này, Vệ Thịnh mới bừng tỉnh đại ngộ. Dưới chân hắn quên đạt được hiện một cây thô ước 20cm gốc cây lấy nhanh vô cùng tốc độ sinh trưởng tốt, gánh chịu lấy Vệ Thịnh phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, Vệ Thịnh liền và đầu kia ma thú cấp chi nở biến mất không còn tăm hơi vô tung. Bọn họ cũng không có vấn đề. A Lâm Phong nhìn qua võ diễm, hỏi. Đối với ta con dân, ta mệnh lệnh là trí cao vô thượng. Võ diễm tử tốn nói. Ngươi yên tâm đi, liền xem như cùng chết, cũng tuyệt đối sẽ không phản kháng ta mệnh lệnh. Như thế, đa tạ. Lâm Phong hướng về phía võ diễm nói ra. Hai người chúng ta là bằng hữu, không cần khách khí. Võ diễm lạnh lùng nói ra. Ha ha ha. Lâm Phong cười ha ha. Ta qua bên kia xem bọn hắn tình huống, hai người các ngươi tự tiện đi. Như thế rất tốt. Võ diễm gật gật đầu. Hắn chợt đem ánh mắt quăng tại bên cạnh Lạc Phổ trên thân, nói ra, ta có thể cảm ứng được. Thực lực ngươi cực kỳ mạnh mẽ, ta muốn hướng ngươi linh giáo mấy chiêu, không biết có thể ta cũng sớm có ý này. Lạc Phổ trên mặt hiện ra hưng phấn mà quan mang. Nhìn ra được, hắn cũng là một cái hiếu chiến của nhân. Trước đó, bởi vì Lâm Phong rời đi, bọn họ nhất định phải toàn quyền trưởng khống bờ rổ kẻn đỗ tử vực nội tình huống, đang không xuất thủ. Bây giờ, Lâm Phong trở về một lần nữa chấp trưởng đại quyền, hai người bọn họ rốt cục cũng rảnh rỗi. Bọn họ há có thể bỏ lỡ dạng này một cái tuyệt hảo giao thủ cơ hội. Các ngươi hai cái giao thủ, ta cũng không phản đối. Lâm Phong từ tốn nói. Bất quá, các ngươi hai cái nhất định phải kiềm chế một chút, khác làm quá mức. Biết không? Võ Diễm và Lạc Phổ hai người liếc nhau, đồng thời gật gật đầu. Hai người bọn họ bất quá là cùng chung chí hướng, muốn tỉ thí với nhau xác minh một chút thôi, cũng không phải sinh tử chi địch, vốn là không có tính toán làm to chuyện. Ta đi. Lâm Phong thân hình trong nháy mắt biến mất. Chúng ta bắt đầu đi. Võ diễm giống to. Quanh một cỗ cường đại mà bạo ngược khí tức lập tức phóng lên tận trời, tựa như là cuồn cuộn dòng nước lũ không thể ngăn cản sông về bốn phương tám hướng, câu chuyện đáng sợ. Oanh Lạc Phổ cũng không cam chịu yếu thế, buộc phát ra chính mình khí thế khủng bố tiến hành đối kháng. Hai người bọn họ mặc dù chỉ là luận bàn, cũng không phải là sinh tử tương bác, nhưng dù sao cũng là theo nhược tiểu nhất ma thú từng bước một chém giết trưởng thành đến bây giờ cảnh giới cỡ này. Bọn họ chô bạo phát đi ra khí tức sự khủng bố, hơn xa cấp SS cường giả. Riêng là khí tức bên trong bao hàm lấy lẫm liệt sát khí, càng là làm người nghe kinh sợ. Hạ hạ ngươi quả nhiên rất cường đại, võ diễm một bên hưng phấn mà giống to, một bên như thiểm điện hướng phía Lạc Phổ tiến lên. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hắn một đôi quyền đầu ở tiến lên thời điểm, đột ngột biến thành thổ hoàng sắc, tựa như là diệt thế thần quyền, sắc bén vô luân, khủng bố vô biên. Ngươi cũng giống vậy, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Lạc Phổ không né tránh, lựa chọn lấy cứng trọi cứng. Hắn đồng dạng huy động chính mình song quyền, hung hăng nên đón. Oanh oanh hai người bốn cái quyền đầu hung hăng đụng vào nhau, lại phát ra tiếng sấm cũng giống như tiếng nổ kinh khủng. Nương theo lấy bốn cái quyền đầu mà đến, là hai người năng lượng cường đại phong bạo đối kháng. Âm ầm trong nháy mắt này, toàn bộ sa mạc tựa hồ cũng rung động đứng lên. Hai người này Lâm Phong cười khổ một tiếng. Hắn dương mắt nhìn hướng võ diễm, Lạc Phổ hai người sở tại địa phương, chỉ thấy bầu trời bên trong xuất hiện một mặt cao đến vài trăm mét cắt vàng màn. Che khuất bầu trời đây chính là lưỡng đại thần giai ma thú toàn lực chiến đấu chỗ tạo thành đáng sợ cảnh tượng. Cũng liền may mắn là ở bờ rổ kèn đỗ tử vực, không phải vậy lời nói, bọn họ tùy tiện nhất kích xuất thủ, đều sẽ tạo thành mấy chục thậm chí hơn trăm người thương vong không gian câm. Cô Lâm Phong hai tay nhanh chóng bả tờ đầu huy động. Trong chốc lát, một đạo màn ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện. Cũng tựa như là một mặt rộng lớn vô biên năng lượng cháo, đem võ diễm. Lạc Phổ sở tại địa phương phương tròn hơn 2.000 mét toàn bộ bao trùm. Kể từ đó, võ diễm và Lạc Phổ hai người liền có thể không hề cố kỵ tiến hành chiến đấu, mà không cần phải lo lắng chiến đấu quá mức kịch liệt mà thương tới đến vô tội. Đây là đang tại kịch liệt đại chiến võ diễm và Lạc Phổ đồng thời cảm giác được dị dạng. Bọn họ phi tốc lui lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Đây chính là bây giờ Lâm Phong thực lực chân chính sao võ diễm cảm khái nói ra. Hắn đã bước vào đến càng cao cổ hơn vực và cảnh giới. Vâng, hắn hiện tại đã đem chúng ta xa xa bỏ lại đằng sau. Lạc Phổ nói ra.